Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738. Chương 738: Bị vận mệnh chọn trúng dũng sĩ. Bị vận mệnh chọn trúng dũng sĩ. Tần Phong đi ra quân đoàn thực tập tháp, không để ý đến bốn chu dị giặc ánh mắt, trực tiếp vén lên Kala đường mua sắm, để cho nàng khắp nơi đầu dán tại chính mình một bên. Vẻ mặt trầm tư đi hướng nơi ở. Ở đệ 10 không tầng, đệ 200 tầng, đệ 300 tầng lúc, đều từng vang lên đạo thanh âm này. Cái này cũng là lần đầu tiên mình bị xưng là bị vận mệnh chọn trúng dũng sĩ. Cũng chẳng biết tại sao, liên tưởng đến chính mình biết ly kỳ trọng sinh, lại liên nghĩ tới câu nói này. Tần Phong luôn luôn trùng cảm giác kỳ quái, lẽ nào chính mình sở dĩ biết trọng sinh, toàn bộ bái không thể nắm lấy vận mệnh ban tặng. Tần Phong vốn là một cái vô thần luận giả, là một cái không tin số mệnh nhân, nhưng khi ở trong thần vực thấy được những cái này cường đại thần minh, thấy được lực lượng của thần sau đó, của hắn tín ngưỡng đã hoàn toàn biến hóa. Mặc kệ nhiều như vậy, nói chung, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Mặc kệ ta là bực nào trọng sinh, đời này ta đều phải bảo vệ hảo muội muội Tiểu Uyển, bảo vệ cẩn thận người bên cạnh. Tần Phong nắm quyền một cái, trước mắt cũng bắt trước Phật phù phát hiện Tiểu Uyển, Lạc Vi, Lina, Gina, tiểu cô thân ảnh. Đời này các nàng là người thân cận nhất của mình, nhất định phải bảo vệ cẩn thận các nàng. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tần Phong vẫn như cũ mỗi ngày đều ở nỗ lực soát lấy quân đoàn thực tập tháp. Hắn mỗi ngày cái thứ nhất tiến nhập bên trong tháp, cuối cùng một cái từ bên trong tháp đi ra. Nhưng Nga, mỗi một lần thành tích đều là tầng thứ nhất. Cái này vì Tần Phong đưa tới rất nhiều châm chọc khiêu khích. Thậm chí không ít thiên tài tuyên bố Tần Phong không xứng cùng bọn họ đợi cùng một chỗ, không xứng đợi ở trật tự quân đoàn. May mắn, vẫn còn ấm nhu khả ái Kala, mỗi ngày thoải mái Tần Phong. Vì sợ Tần Phong luẩn quẩn trong lòng, Kala từ trong nhà mang đến không ít mỹ thực, ngẫu nhiên thả một điểm tiểu phúc lợi kích thích một cái Tần Phong. Nói chung, nhà đầu này vì để cho Tần Phong không đẹp buồn bực, cũng là không đếm xỉa đến. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, khi bọn hắn phía trước hơn 10 tầng ra sức phấn đấu, lưu với mồ hôi, rơi vào lúc tuyệt vọng, cái kia bị bọn họ khinh bỉ người, sớm đã đứng ở cái tòa này quân đoàn thực tập tháp đỉnh cao nhất, đệ 1300 tầng, hơn nữa còn là mỗi ngày soát một lần đệ 300 tầng. Mỗi ngày thu hoạch cũng đều cực kỳ phong phú, 3-4 vạn điểm thuộc tính, hơn 3000 tư chất, hơn 3000 vạn quân đoàn tích phân, hơn 30 tỷ kinh nghiệm, các loại thần khí, chân thần khí. Đương nhiên, theo thuộc tính kịch liệt bành trướng, Tần Phong soát tháp tốc độ cũng bắt đầu dần dần đề thăng. Mỗi ngày thời gian ở không cũng bắt đầu nhiều, mà từ được xưng là bị vận mệnh chọn trúng dũng sĩ, sau đó Tần Phong luôn luôn trùng là lạ dự cảm, lúc không có chuyện gì làm, cũng không thường thường ở trong game treo máy, mà là ló cao, bồi một cái nhà mấy vị cài đặt, nhà mới bên trong mấy người phụ nhân, đều rất kinh dị Tần Phong biến hóa. Dù sao, trước kia Tần Phong, nhưng là một gã du hí cuồng ma, ngoại trừ ló cao đòi lấy các nàng N thể bên ngoài, hầu như toàn bộ ngâm nước ở trong game 168 xia. Mà bây giờ, ở nơi này địa ngục đại quân gần xâm lấn địa cầu trong hoàn cảnh, Tần Phong ngược lại thường thường ló cao bồi mấy người, chỗ tránh nạn đệ 30 tầng, cũng ngày càng ấm áp đứng lên. Ngày này, nửa đêm, Tần Phong từ tiểu cô trong phòng làm lại nhiều lần hoàn tất phía sau, quay trở về 301 hào phòng gian, vọt một cái nằm bằng ra trên ghế salon, xoát lấy Du Hí diễn đàn. Thời khắc mấu chốt, đệ nhị điểm tới hạn sắp xảy ra. Trái đất vận mạng bước ngoặt, nhân loại đi tới vận mạng ngã tư đường. Nhân loại có thể chiến thắng địa ngục đại quân sao? Xưa nay chưa từng có hạo kiếp đem tịch quyển trái đất. Nhân loại tương lai ở phương nào? Đếm ngược thời gian 10 ngày, có thể chứng kiến theo đệ nhị điểm tới hạn sắp xảy ra, toàn bộ Hoa Hạ khu diễn đàn thần hồn nát thần tính. Từ trước mắt Quang Minh trận doanh nắm giữ tình báo đến xem, ở đảo quốc khu đáy động hạ, địa ngục trận doanh sẽ phái ra một chi cực kỳ cường đại quân đoàn tiến công trái đất. Không ít người đều lo lắng trái đất từ đó hủy diệt, nhân loại từ đó tuyệt chủng. Đương nhiên, Tần Phong tự nhiên rõ ràng, mọi người theo dự đoán đệ nhị điểm tới hạn cũng sẽ không đến đúng giờ tới. Bởi vì, chính mình nhưng là tay cầm tổ thần tế phẩm, chỉ cần mình ở đệ nhị điểm tới hạn đến phía trước, đi trước trật tự thành trật tự tổ Long An võ lệ á quá nhân trước tượng thần hiến tế tế phẩm, như vậy vị này rơi vào trạng thái ngủ say Quang Minh trận doanh tối cao thần Long thần vực thế giới duy ba tổ thần sẽ gặp ban thưởng vô thượng thần lực, đem đệ nhị điểm tới hạn chậm lại một tháng thời gian. Một tháng, hơn nữa chính mình từ trong thần vực mang ra Long tộc người máy cùng với Độc Giác Vương quốc Thánh Tuyền Sơn mạch sản xuất các loại tài liệu, đầy đủ Hoa Hạ tu kiến một tòa khổng lồ Titan Trường Thành. Cái tòa này Trường Thành cũng sắp thủ hộ Hoa Hạ 13 ước an toàn của dân chúng. Trong lúc bất chợt, Tần Phong lại thấy được một ít những quốc gia khác người chơi phát thiếp mời, bị hậu trường tự động chuyển mã thành Hán ngữ. Đệ nhị điểm tới hạn nhằm vào không phải trái đất, mà là Hoa Hạ. Amaterasu mục tiêu là chinh phục Hoa Hạ. Hoa Hạ đem trở thành địa cầu pháo hôi. Hoan nghênh nhiệt liệt Hoa Hạ cho chúng ta ngăn cản di quốc khu địa ngục đại quân. Nhân loại sẽ không hủy diệt, nhưng Hoa Hạ nhất định hủy diệt. Hoa Hạ người chiếm đoạt nhiều lắm Du Hí tài nguyên, đáng đời bị địa ngục xâm lấn. Những thứ này thiếp mời tuy là cực kỳ tâm tình biến hóa, nhưng là xuất từ các quốc gia tinh anh người chơi thủ. Bên trong cũng bổ sung thêm tỉ mỉ xác thực suy luận. Dù sao từ thế cục trước mắt đến xem, ở trên địa cầu, địa ngục đại quân trung tâm là đảo quốc, Quang Minh đại quân trung tâm là Hoa Hạ, hai người lại là hàng xóm, tự nhiên sẽ bạo phát một lần đại quyết chiến. Mà lần này quyết chiến phía sau, nếu như Hoa Hạ đắc thắng, thì những quốc gia khác không lừa bịp. Nếu như Hoa Hạ bại, thì Quang Minh trận doanh nhất định sẽ lại phái đại quân viện trợ trên địa cầu những quốc gia khác, tới đối với kháng Nhật Bản khu. Nói chung, nằm ở đệ nhị điểm tới hạn bão táp trung tâm nhất là Hoa Hạ. Nhìn nước ngoài người chơi nhìn có chút hả hê thiếp mời, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, nếu như dĩ tiền thế thời gian tuyến đến xem, những thứ này nước ngoài ngoạn gia phân tích hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng tiếc là, đời này Du Hí tiến độ kịch liệt nhanh hơn, đệ nhị điểm tới hạn sẽ hung hiểm vô cùng, liền binh cường mã tráng Hoa Hạ đều không dám hứa chắc tuyệt đối đánh thắng được đi, chớ đừng nhắc tới còn lại lạc hậu quốc gia. Nghĩ tới đây, Tần Phong hiếm thấy ở trong diễn đàn phát biểu một cái thiệp, tên là, không phải Hoa Hạ người chơi, mời quý trọng các ngươi trong đời sau cùng hơn một tháng a. Bởi qua đệ nhị điểm tới hạn, nếu không qua nổi, nhân loại văn minh chỉ còn lưu lại một chủng tộc Hoa Hạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.